Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Nàng không chịu đi ra gặp ta. Nhìn xem Mục Tây Thần đi xa, còn trí cao tầng nhóm không biết nói gì. Thật lâu mới có người buông tiếng thở dài. Có tiền tùy hứng a. Hai ngày này nếu là không quyết định ra đến, tổn thất thế nhưng là hơn mấy chục ức. Hiện tại có thể làm sao? Ông chủ đều chạy, vừa mới còn tiếng nghị luận nhiệt liệt phòng họp, lâm vào chết một dạng trầm mặc. Thời Nghị Thâm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, rút mấy tờ giấy khăn cho nàng đưa tới. Trong lòng ẩn ẩn có chút đánh bại, vừa mới tình huống như vậy, nàng đều không có một giọt nước mắt. Hắn còn tưởng rằng là nàng đủ kiên cường, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Lúc này điện thoại mới vừa vặn đả thông, kim hạt đậu liền cùng không cần tiền giống như rơi xuống. Thời Nghị Thâm giờ mới hiểu được, nữ nhân này không phải kiên cường, chỉ là không tìm được có thể vãi đậu càng. Mà nàng kết nối cái này một trận điện thoại, không thể nghi ngờ chính là nàng có thể ỷ lại tín nhiệm cánh tay. Thời Nghị Thâm cảm thấy thật sâu thụ thương, nhìn xem nàng ở phía sau khóc bộ dáng, tâm lý vô cùng phức tạp. Cái này còn là lần đầu tiên có nữ nhân ở hắn trên xe khóc. Mặc dù không phải hắn cho làm khóc, nhưng trước kia nữ nhân nào đi lên hắn xe không phải ngọt ngọt nhu nhu canh giữ ở tay lái phụ, thỉnh thoảng dùng một đôi sóng lớn mãnh liệt cọ một cọ hắn, ném cái mị nhãn bán cái tao, hoặc là đưa tay sờ sờ nơi này sờ sờ nơi đó, chỉ rõ ám chỉ đều đến một trận. Duy chỉ có Lê Bắc Niệm đề phòng hắn cùng như phòng cướp đến, đưa nàng về nhà. Hắn còn muốn lại nhiều lần xin đến Thời Nghị Thâm, đột nhiên cảm giác được bản thân tám thành là có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Sờ lỗ mũi một cái, Thời Nghị Thâm thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, trong lòng phức tạp, thầm than không thôi. Minh Thành khoảng cách Quang thành phố, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Lái xe nói, ước chừng cần 4-5 tiếng. Mục Tây Thần trước gọi điện thoại cho Bạc Trình Trình, để cho nàng xác định Lê Bắc Niệm an toàn tại Thanh Thủy Phủ về sau mới yên lòng. Lúc về đến nhà thời gian, Bạc Trình Trình ngồi trong phòng khách. Mục Tây Thần long đong vất vả mệt mỏi trở về, trước tiên hỏi, nàng đâu? Trong phòng, Bạc Trình Trình đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, nàng giống như xảy ra chút không thoải mái sự tình. Chuyện gì? Còn không rõ ràng lắm, chúng ta không thăm dò được. Nàng không chịu đi ra gặp ta. Bạc Trình Trình bất đắc dĩ đến cực điểm. Ngươi đi xem một chút đi. Nàng giữ cửa khóa, ta không tìm được dự bị chìa khóa. Mục Tây Thần tâm trầm hơn. Quát, không biết gọi điện thoại hỏi ta chăng? Vạn nhất nàng xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Bạc Trình Trình bị hét một mộng, rất nhanh nói, yên tâm đi. Nàng còn biết nói chuyện với ta đâu. Mục Tây Thần lấy ra chìa khóa đến trực tiếp mở cửa ra. Lê Bắc Niệm cũng không trong phòng. Trong phòng tắm, tiếng nước róc rách. Mục Tây Thần trước tiên đem cửa phòng tắm mở ra. May mắn, cửa phòng tắm không khóa. Lê Bắc Niệm cả người ngủ trong bồn tắm, giống như là ngủ thiếp đi. Bị hắn dạng này đột nhiên vừa mở cửa, đột nhiên một cái giật mình. Mục Tây Thần một chút đã nhìn thấy nàng bên trái trên cổ một mảng lớn hồng sắc. Trong lúc mơ hồ, có từng điểm màu đỏ tươi vết máu xen vào nhau. Con ngươi co rụt lại. Mục Tây Thần lập tức tiến lên đây. Lê Bắc Niệm ngâm thời gian quá dài, giờ này khắc này trợn tròn mắt có chút choáng váng. Trong đầu một mảnh chóng mặt. Nước đã sớm lạnh, bởi vì không ngừng có nước nóng chảy xuống thay thế. Nhiệt độ nước không đến mức quá thấp. Nhìn thấy Mục Tây Thần, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ trở về thần, cả người liền bị ôm lấy, quen thuộc mát lạnh khí tức, từ trên người hắn tràn ra tràn vào chóp mũi. Lê Bắc Niệm chóng mặt mà ngửa mặt, cái mũi mỏi như, nước mắt giống như là một lần có chỗ, lập tức liền bừng lên, trở tay đem hắn ôm, nghẹn ngào lên tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.